Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 341, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 31, góc truyện audio.com, thời điểm Vân Y xuất hiện, Mộc tướng vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận a. Mộc tướng cũng biết nữ nhi đến tột cùng là phạm cái tội gì. Tự nhiên cũng không dám tùy tiện làm bệ hạ tha thứ cho hành vi của nữ nhi. Nhưng mà, nếu không phải chính mình quản giáo không nghiêm, hỗn đản nữ nhi nhất định sẽ không đến mức gây ra sự tình thế này. Bà trước nay đều không có nghĩ đến, đứa con gái chọc họa này thế nhưng sẽ chạy đến tẩm cung quốc hậu. Hơn nữa, vẫn là chui ra từ phía dưới giường, Vân Y mang theo Mộ Chi Cảnh, ngồi trên cao, từ trên cao nhìn xuống Mộc tướng, không nói gì, trầm mặc, sắc mặt có chút đáng sợ. Mộc tướng cúi đầu, quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ đại điện bởi vì chuyện này, chúng thần tử cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Cả đại điện một mảnh yên tĩnh. Mộc tướng, ngươi dạy bảo nữ nhi tốt lắm. Đột nhiên, Vân Y mạnh mẽ chụp long ỷ, đứng dậy. Nổi giận đùng đùng quát Mộc tướng. Mộc tướng bị Vân Y mắng như vậy, vội vàng liền hướng về phía Vân Y, không ngừng dập đầu. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Bệ hạ, đều là vi thần không quản tốt nữ nhi. Cầu bệ hạ khai ân. Khai ân a, một cái lão thần tử, quỳ gối kia trên mặt đất, thân mình còn có chút run nhè nhẹ. Phàm là người thấy, đều sẽ cảm thấy không đành lòng. Mộc tướng, mệt chẫm tin tưởng ngươi. Lần này ngươi hát chẫm khiến chẫm thất vọng rồi. Vân Y mà lắc lắc đầu, phảng phất là vô cùng thương tâm. Bị Vân Y nói như vậy, lúc sau, Mộc tướng cũng không biết nói gì cho tốt, bởi vì, không sai, bệ hạ là kỳ vọng cao ở mình, đem như thế chuyện quan trọng đều giao cho mình làm, chính là, lại không có nghĩ đến chính là, bệ hạ, quốc hậu, vi thần, làm ngài thất vọng rồi. Mộc tướng hung hăng khấu đầu ba cái vang trên sàn nhà. Xê chung không xin khai ân gì nữa. Nhìn Mộc tướng cái dạng này, có chút đáng thương, bệ hạ, Mộ Chi Cảnh nhìn Vân Y cũng đã quên mất, chính mình vừa rồi, là cỡ nào sợ hãi bị Vân Y hiểu lầm, quan trọng là, không chỉ có hiểu lầm chính mình, đồng thời cũng còn sẽ liên lụy đến người vô tội, tỉ như, cha hắn, hả, Vân Y quay đầu nhìn về phía Mộ Chi Cảnh, chỉ là lúc này trên mặt lửa giận còn không có tiêu đi. Ba Cảnh, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cho chàng công đạo. Bệ hạ, Mộ Chi Cảnh nỉ non, nhớ tới vừa rồi Vân Y đối với hắn chính là tín nhiệm cùng quan tâm. Còn có lời nói đáng tin cậy giữa dẫm, đinh, độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm 35, ký chủ, hảo hảo nỗ lực nha. Bệ hạ, ta xem, Mộc tướng cũng là không hiểu rõ chuyện, không cần giận cho đánh mèo bà ấy. Được không, nhìn Mộc tướng như vậy, Mộ Chi Cảnh trong lòng cũng lập lòe một tia không dễ. Đã từng, phụ thân hắn, chính là như vậy bảo hộ hắn, nếu quốc hậu cũng mở miệng, như vậy, Mộc tướng liền cấm túc một tháng đi. Cách chương.